Lạc lối Miu Miu, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15, chiếc váy 2 giây tụt xuống lộ ra thân hình đồng hồ cắt nóng bỏng. Da thịt trắng như tuyết, nội y màu đen bằng ren gợi cảm. Chính giữa quần lo tê, nhỏ không có vải dệt, là một cái quần lo tê, thủng đáy. Asak Sigma viết thường lót vải dệt mềm mại đem hai nhũ hoa bại lộ ra bên ngoài. Giai Kỳ cố ý mặc bộ nội y tình thú này. Đàn ông ai cũng thích như vậy. Lục Tử Sâm không ngoại lệ đi. Lục Tử Sâm lúc này đúng là muốn phát điên. Cô lại múa thoát y rồi mặc thành thế này. Cơ thể anh căng đến muốn nổ tung. Phía dưới cương cứng. Giai Kỳ phong tình vạn trùng bước về phía anh. Nhẹ nhàng hôn lên mi mắt. Chóp mũi. Bờ môi. Bàn tay không quên giúp Lục Tử Sâm thoát quần áo. Môi cô di chuyển xuống hầu kết, rồi vân vê hai điểm đỏ trước ngực, cắn nhen, bàn tay sờ soạng cơ bụng anh theo đường nhân ngư lần mò vào trong quần lo tê. Nhẹ nhàng vuốt ve, tiểu lục, sau đó, cúi đầu xuống, cờ Iota Quy Upsilon ở huyền y lo tê, giúp anh, gậy TH, tê vừa to lại vừa dài, rung rung dựng đứng, đối mặt với cô, Giai Kỳ nắm lấy cây gậy. Xoa nắn lên xuống, nó lại trướng to thêm một vòng. Cô không do dự hé mở cái miệng nhỏ ngậm lấy gậy TH. Tê to lớn, bắt đầu lía út, phun ra nuốt vào, đầu lười vô cùng linh hoạt, thỉnh thoảng lại liếc mắt đưa tình với Lục Tử Sâm. Thế nhưng, mặc dù đã tận lực mở to miệng vẫn chỉ có thể nuốt được một nửa gậy TH. Tê, Giai Kỳ liền dùng một bàn tay xoa thân gậy. Cái tay khác vuốt ve túi trứng của anh. Tận tình, yêu thương, Lục Tử Sâm dùng mình vì kích thích. Híp mắt lại, một cổ khoái cả dâng lên. Thoải mái hừ một tiếng. Dùng tay vuốt ve đỉnh đầu cô. Động tác thuần thục như vậy. Em rốt cuộc đã làm qua với ai chưa? Xem, AV, chị Diễm, dậy. Bởi vì gậy TH, tê trong miệng, Giai Kỳ khó khăn mới nói xong. Vì để anh thoải mái. Cô đã không ngại xem AV ngày đêm, cố gắng tiếp thu, còn mặt dày đi hỏi chị Diễm bí quyết. Quá mất mặt rồi, hửm, vậy học được bao nhiêu liền trả bài đi. Lục Tử Sâm giọng trầm thấp nói, tay ẩm yếm mái tóc đen dài của cô. Giai Kỳ liền xem đó động viên, phun ra gậy TH, tê, thở hổn hển lấy lại sức rồi tiếp tục dùng môi hôn khắp thân gậy. Đầu lưỡi liếm một đường xuống túi trứng rồi mở miệng ngậm lấy. Ra sức lía út, Lục Tử Sâm hít sâu một hơi. Khoái cả mãnh liệt ập tới khiến anh SNG đến tận trời. Anh với lấy cái váy của cô trải xuống cát. Đặt Giai Kỳ nằm lên. Anh đè lên người cô. Liếm dọc theo làn da trên cổ. Hôn xương quai xanh rồi nhẹ nhàng ngậm lấy đầu ngực đã sớm sưng lên. Dây mút, không ngừng trêu chọc. Bàn tay vuốt xuống quần lo tê, thọc vào lỗ thủng, em xem, ướt thành thế này rồi, có phải muốn lắm rồi không? Hử, Lục Tử Sâm thẳng người dậy, quỳ giữa hai chân cô, một tay cầm lấy vật cứng rắn của mình đặt trước cửa động của cô. Thuận lợi tiến vào, bên trong chặt chẽ vô cùng khiến anh thiếu chút nữa không nhịn được mà. Quăng giáp đầu hàng, chống hai tay bên người cô, thắt lưng không ngừng hoạt động. Theo từng động tác ra vào mãnh liệt, những sợi tóc rũ xuống trước trán, mồ hôi thấm ướt cả khuôn mặt, những tiếng rên trầm thấp, gợi cảm bật ra tiếng yết hầu. Giai Kỳ bị anh bất ngờ xông tới, hét to một tiếng, từng đợt khoái cả ập đến như thủy triều nhấn chìm cô. Không cách nào đè nén được những tiếng dê y dỉ mê người. Hai đùi trắng như ngọc quắp chặt vào eo rắn chắc của anh. Khung cảnh thoạt nhìn hết sức dẫm mỹ. Ngay sau đó, mọi thứ trở nên nghẹt thở. Cao chiều tình ái liên tục dâng lên. Thoải mái tràn trề. Không lời nào diễn tả được. Tiếng dê y dỉ của cô gái. Tiếng thở đầy thô xuyền của người đàn ông. Tiếng sóng biển rì rào. Tiếng gió vi vu tạo nên một bản âm hưởng tuyệt vời. Mà, ánh trăng là thứ chứng kiến tất cả. Sáng hôm sau, Giai Kỳ nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Toàn thân cô mập mờ vết hôn và dấu vết bầm tím mà anh lưu lại. Nhìn không khác gì vừa bị bạo hành. Đúng là tự làm bậy không thể sống mà. Lục Tử Sâm bất thình lình xuất hiện ngoài cửa. khóe môi cong lên độ cong tuyệt đẹp. Phải cảm ơn món quà em tặng tôi rồi. Đêm qua em thoải mái không? Ồ, tôi thì rất SNG nha. Chắc em cũng vậy đi. Hét to thế mà. Em cố gắng học tập tiếp đi. Lần sau chúng lại chơi cách mới. Lục Tử Sâm biết cô ngượng ngùng. Trêu đùa đã rồi cũng rất phúc hậu mà rời đi để lại không gian cho cô gái nhỏ. Nhưng mà tất cả những lời anh nói đều là thật nha. Hai má Giai Kỳ đỏ bừng. Xấu hổ quá đi mất. Cô thừa nhận, cô rất thoải mái. Cô nghĩ mình nên lục xem thêm vài bộ AV nữa để gia tăng tình thú. Cô muốn anh càng thoải mái hơn so với cô. Cách chương.